Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 278 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đường Tử Di ngẩn ra. Nhiều thế à anh? Ngô Bình nói. Nói ra khéo em không tin được đâu. Anh cảm thấy tinh cầu này giống hệt như trái đất trước kia, là một xã hội hiện đại hóa, có rất nhiều quốc gia, có ô tô, tivi, điện thoại, có nhiều tòa nhà cao tầng. Thậm chí khoa học kỹ thuật của họ còn phát triển hơn trái đất đến vài trăm năm ấy. Đường Tử Di nói. Có chuyện trùng hợp vậy ư? Ngô Bình nói. Không phải trùng hợp, mà là có người đã mô phỏng theo bản đồ rồi tạo ra nơi này. Thế bán thần ở đây thì sao? Ngô Bình nói. Dung nhập với nhân tộc hết rồi thì phải. Thôi kệ, mục đích chúng ta đến đây là để cho em thành đại chân quân mà. Nói rồi, Ngô Bình lấy một viên đan dược ra rồi cười nói. Tử Di, cầm lấy này. Đường Tử Di quan sát viên đan dược rồi hỏi. Uống vào là em thành chân quân thật à? Ngô Bình nói. Ừ, anh đã kiểm tra rồi, nó rất phi phàm đấy. Bên trong có trận pháp phổ văn, chỉ đạo tôn mới có thể luyện chế ra đan dược cấp này. Đường Tử Di hỏi. Cứ thế uống luôn hả anh? Ngô Bình nói. Không. Nói rồi, anh dùng tay trà sát viên đan dược, nó hóa thành một tia thần quang rồi được anh đẩy vào trong đầu của Đường Tử Di. Đường Tử Di cảm thấy toàn thân mất khống chế, tu vi không ngừng tăng lên, hơn nữa cấp nào cũng đạt đến mức viên mãn. Ngô Bình biết đây là một quá trình rất mất thời gian, nên nói. Tử Di, đừng sợ, anh đang ở cạnh em đây rồi. Loáng cái, Đường Tử Di đã mở được động thiên, rồi tới thần tàng, sau đó đột phá cảnh giới bất tử, đoạt thiên. Mỗi tầng cảnh giới mất 2 tiếng đồng hồ. Trong lúc đó, nếu Ngô Bình phát hiện ra có cảnh giới nào chưa đạt đến viên mãn, thì sẽ bù đắp kịp thời ngay. Trước khi vào đây, anh đã mua đủ tài nguyên cần dùng rồi. Tu vi của Đường Tử Di vẫn tăng lên liên tục. Ngô Bình cũng không nhàn rỗi, anh liên tục kiểm tra và bù đắp những thiếu sót cho cô ấy. Đạo tôn cũng không phải người toàn năng, nên Ngô Bình vẫn cảm thấy đan dược này hơi có vấn đề, nhưng may là anh có cách xử lý. 3 ngày sau, Đường Tử Di đã thành chân tiên. Lúc này Ngô Bình đã không giúp gì được nữa, cùng lắm chỉ có thể nâng cao tư chất để cuối thuận lợi đột phá thôi. Chờ đến ngày thứ 5, quanh người Đường Tử Di đã xuất hiện khí tức mạnh mẽ. Cô ấy đã đột phá cảnh giới chân tiên viên mãn, rồi tiến vào cảnh giới đại la kim tiên. Đây là một trạng thái sinh mệnh còn cao cấp hơn cả thiên tiên. Sau 2 ngày tiếp theo, khí tức của Đường Tử Di đã ổn định và cô ấy trở thành một đại đạo quân. Đường Tử Di mở mắt ra, cô ấy đã có một khí chất đặc biệt, hơn nữa còn trở nên xinh đẹp hơn, từng cử động đều trông vô cùng hoàn mỹ. Ngô Bình nói, Tử Di, tuy giờ em đã là đại đạo quân, nhưng vẫn chưa quen với trạng thái mới, nên cứ cảm nhận dần nhé. Đường Tử Di nói, Huyền Bình, giờ em có giỏi bằng anh không? Ngô Bình cười nói, thử cái là biết ngay. Đường Tử Di búng tay một cái, Ngô Bình chợt bất động, cơ thể như bị trói buộc, nhưng ngay sau đó, anh đã dùng toàn lực rồi vùng ra được. Được đấy, đạo quân bình thường cũng sẽ bị em khống chế. Đường Tử Di nói. Huyền Bình, anh đi hoàn thành thử luyện trước đi, em ở đây chờ anh. Ngô Bình gật đầu. Ừ. Giờ Đường Tử Di đã có tu vi rất cao, nên đương nhiên sẽ không thể gặp nguy hiểm. Anh để cô ấy lại đó, rồi bay tới một thành phố gần nhất. Thành phố này rất sầm uất, dân số khoảng trên 10 triệu người. Trên đường có đủ các loại xe hơi, người qua kẻ lại đông đúc. Anh đáp xuống đầu phố, do cách ăn mặc không giống ở đây nên đã thu hút ánh nhìn của nhiều người. Ai thế nhỉ? Đang đóng phim à? Wow, dáng người đẹp thế, múi nào ra múi đấy? Có người tính mắt hồ lên. Ngô Bình bước đi trên phố rồi quan sát mọi người. Anh thấy tuy họ không có tu vi nhưng thể chất đều khá mạnh vì đã uống nước thuốc. Đúng lúc này, có một nhóm người mặc đồ đen xuất hiện rồi bao vây Ngô Bình. Một người trong số đó giơ thẻ ra rồi nói, đi theo chúng tôi. Ngô Bình nói, tôi không rảnh, mau nói cho tôi biết chỗ ở của bán thần và bán yêu ở đâu. Nghe thấy thế, mấy người kia biến sắc mặt. Anh tìm họ làm gì? Ngô Bình hỏi. Biết chỗ hả? Người kia lập tức lấy một pháp khí thần kỳ ra rồi chĩa vào đầu Ngô Bình. To gan, anh tưởng mình là ai mà muốn gặp thần duệ là gặp hả? Ngô Bình vùng tay lên, mấy người đó ngã hết ra đất bất động. Cùng lúc đó, anh đã phóng thần niệm đi để tìm bán thần và bán yêu ở đây. Loáng cái, anh đã tìm thấy ba bán thần và ba bán yêu. Anh biến mất rồi xuất hiện trong một tòa nhà cao tầng. Lúc này, có một cô gái rất xinh đẹp, nói chính xác hơn là một cô gái có huyết mạch của thần tộc, đang ngồi trước bàn luyện việc xử lý công văn. Cảm thấy có người đến, cô ta ngẩng lên rồi nhíu mày hỏi. Anh là ai? Ngô Bình đi tới cạnh cô gái, rồi nhìn tài liệu trong tay cô ta rồi nói. Bán thần mà cũng làm việc à? Cô gái biến sắc mặt. Anh là người thử luyện? Ngô Bình hỏi. Cô biết tôi à? Cô gái nói. Ngay khi ra đời, chúng tôi đã được cảnh báo về chuyện người thử luyện. Họ bảo sẽ có ngày có một người thử luyện xuất hiện. Người này sẽ giết chúng tôi, sau đó đoạt ngọc bài của chúng tôi. Ngô Bình nói. Đúng thế. Cô gái nói. Chuyện gì đến thì sẽ phải đến thôi. Ngô Bình nói. Không phải lo, chưa chắc tôi đã giết cô. Cô gái ngạc nhiên. Không giết tôi ư? Ngô Bình nói. Còn phải xem biểu hiện của cô thế nào. Cô gái cau mày. Anh muốn gì? Ngô Bình nói. Hãy trả lời câu hỏi của tôi trước. Tại sao cô phải làm việc? Cô gái nói. Quản lý một thành phố thì phải làm việc chứ, không thì sẽ xuất hiện vấn đề ngay. Ý cô là cô đang thống trị thành phố này? Cô gái nói. Đúng, nơi đây từng là nơi hoang vắng, sau nhiều thời đại mới được như bây giờ. Ngô Bình nói. Có bán thần khác cũng như cô à? Ừ, chúng tôi chuyên bảo vệ loài người. Ngô Bình nói. Có gì đó sai sai thì phải, bán thần là tay sai của thần tộc, thì sao lại phục vụ con người? Cô gái nói. Tuy chúng tôi có huyết mạch của thần tộc, nhưng cũng có huyết mạch của nhân tộc. Ngô Bình trầm ngâm rồi hỏi. Có bao nhiêu bán thần ở đây? Cô gái nói. Tính cả người lớn và trẻ nhỏ thì chắc trên 1.000. Ngô Bình hỏi. Bán yêu thì sao? Cô gái nói. Bán yêu bị đuổi ra khu cách ly rồi, nhưng chúng vẫn thường xuyên tấn công con người. Các trận chiến giữa chúng tôi và bán yêu cũng đã kéo dài nhiều thế hệ. Ngô Bình nói. Vậy là bán yêu hại người, còn bán thần thì bảo vệ con người. Cô gái nói. Có thể hiểu là vậy. Cô tên gì? Anh hỏi. Tôi là Lan Thu. Ngô Bình cười lạnh nói. Cô tưởng tôi tin lời cô nói à? Lan Thu thở dài. Nếu anh không tin thì có thể đi theo tôi đến một nơi. Ngô Bình hỏi. Nơi nào thế? Lan Thu nói. Nơi làm việc của bán thần. Đến đó rồi thì anh biết công việc mà chúng tôi làm có lợi hay có hại cho nhân tộc. Ngô Bình nhìn chằm chằm vào cô ta rồi nói. Tốt nhất là cô đừng có giở trò. Hai người đi tới thang máy rồi đi xuống dưới. Mãi sau thang máy mới dừng lại. Cửa mở, phía trước là một không gian rộng lớn, xung quanh được bọc bằng hợp kim. Lan Thu nói. Đến nơi rồi. Lúc này có nhiều ánh mắt hướng về phía Ngô Bình, mặt họ lạnh tanh, trong mắt đầy tia sát ý. Cùng lúc đó chợt có sức mạnh xuất hiện rồi áp chế anh, khiến anh không thể cử động. Lan Thu cười nói. Người đến thử luyện đều có thực lực mạnh, không dùng chút mánh thì sao mà bắt được. Một người đàn ông tóc vàng cao lớn bước ra rồi cười nói. Lan Thu, gian của người này đáng để nghiên cứu lắm đấy. Lan Thu nói. Đương nhiên, tôi cảm thấy anh ta là người mạnh nhất từ trước đến giờ. Ngô Bình nói. Các người tưởng làm thế này là khống chế được tôi à? Lan Thu nói. Thì chẳng. Lực chàng đang khống chế anh hiện giờ đến đạo quân cũng không làm gì được. Nếu anh mà có thực lực trên đạo quân thì đã chẳng đến đây thử luyện, đúng không? Ngô Bình liếc nhìn quanh rồi nói. Đây là phòng thí nghiệm của các người à? Lan Thu nói. Đúng, chúng tôi lấy gen của cường giả nhân loại để nghiên cứu, sau đó dùng chúng để bồi dưỡng cho chiến sĩ gen. Cô ta chỉ vào những người khác rồi nói. Có nhìn thấy không? Đây chính là tiểu đội Chu Tiên mới thành lập. Lực chiến đấu của họ đều ở cấp chân tiên. Nếu đấu một một với chân tiên thì họ sẽ dễ dàng giành chiến thắng. Ngô Bình nói. Cô điều khiển họ à? Lan Thu nói. Đúng, chiến sĩ có mạnh thế thì phải điều khiển chứ. Tôi đã lắp con chip trong đầu họ, vì thế họ rất nghe lời tôi. Sau đó cô ta cười rồi hỏi Ngô Bình, sao, chấp nhận sự thật chưa? Ngô Bình nói, đúng là lực tràng này rất mạnh, nhưng muốn trấn áp tôi thì chưa đủ. Nói rồi anh phóng kiếm vực thiên cực ra, lực tràng ở đây lập tức sụp đổ, tất cả mọi người đều đứng hình. Ngô Bình vươn vai rồi nói, lực tràng này hay đấy, tiếc là vẫn còn yếu nên dễ bị phá. Dứt lời anh vung tay lên, một đường kiếm bay đi, đầu của một bán thần rơi xuống đất, sau đó ngọc bài trên người người đó bay ra rồi rơi vào tay anh. Ở dưới đây có hơn 100 bán thần, họ đều bị kiếm vực áp chế, đầu cứ lần lượt rơi xuống đất. Loáng cái chỉ còn lại một mình Lan Thù, cô ta kinh hãi nhìn Ngô Bình, xin hãy tha cho tôi, chúng tôi cũng bị ép. Ngô Bình điểm vào mi tâm của cô ta, đầu của nữ bán thần nổ tung, cô ta chết ngay tại chỗ. Xếp bán thần ở đây xong, Ngô Bình lẩm bẩm, bán thần đúng là loại cặn bã, sau này gặp đứa nào mình phải giết đứa nấy. Dứt lời anh phóng khí tức nhân hoàng ra rồi chộp tay, các con chip trong đầu của các chiến sĩ Gen đã bay ra, sau đó họ dần tỉnh lại. Nhân hoàng, tuy những người này rất mạnh nhưng sau khi cảm nhận được khí tức của Ngô Bình thì đều quỳ xuống với vẻ thành kính. Ngô Bình nói, giờ các người được thả rồi, không còn bị bán thần khống chế nữa. Một người trong số đó nói, nhân hoàng, có rất nhiều bán thần và bán yêu sinh sống ở đây, chúng tôi muốn đi xử lý hết. Ngô Bình nói, với thực lực hiện giờ thì chắc các người làm được đấy, đi đi. Ngay sau đó 36 chiến sĩ Gen đã rời đi, bắt đầu chém giết các bán thần và bán yêu ở xung quanh đây. Lực chiến đấu của họ đều ở cấp chân tiền nên thừa sức xử lý được đám cặn bã kia. Ngô Bình không tham gia mà cầm hơn 100 ngọc bài rồi quay về trận vận chuyển. Đường Tu Di nói, Huyền Bình, không biết Long Hồ Đại Đạo Quân có tu vi thế nào rồi nhỉ? Ngô Bình nói, đi xem thì biết ngay. Tu Di, những người kia đang chém giết bán thần và bán yêu, em nhìn chút nhé, nếu gặp phải tên nào khó chơi thì em hãy giúp họ một tay. Đường Tử Di gật đầu, anh đi nhanh về nhanh nhé. Ngô Bình bỏ ngọc bài lại rồi biến mất ngay. Một lát sau anh đã xuất hiện ở một tiên đài. Tiên đài này lơ lửng trên không, còn những tiên đài khác thì lơ lửng xung quanh anh. Quanh người anh có đến hàng nghìn tiên đài, bên trên mỗi tiên đài đều có vài trăm tu sĩ đang chăm chú lắng nghe một người giảng đạo. Ngô Bình xuất hiện ở đây khiến mọi người giật mình. Sau đó có một cậu thiếu niên mang bàn đến cho anh, trên đó có hoa quả và bánh ngọt. Ngô Bình hỏi, này, ai đang giảng đạo đấy? Cậu thiếu niên nói, anh mới đến à? Ngô Bình đáp, ừ. Cậu thiếu niên nói, đây là nơi giảng đạo của Long Hồ Đại Đạo Tôn. Ngô Bình ngạc nhiên, Long Hồ Đại Đạo Tôn ư? Cậu thiếu niên nói, đúng thế, anh tập trung nghe giảng đi, học được bao nhiêu thì phụ thuộc vào tài năng của anh. Ngô Bình nói, tôi đến nghe giảng thường xuyên được không? Cậu thiếu niên nói, 7 năm Đại Đạo Quân mới giảng đạo một lần. Ngô Bình trò chuyện với cậu thiếu niên thêm một lát thì có tu sĩ phía sau nhắc nhở, trật tự, không nghe giảng thì biến đi, đừng làm ảnh hưởng đến người khác. Ngô Bình ngoái lại nhìn thấy có một tu sĩ mọc sừng trên đầu đang lừa mình, vì thế anh cũng trừng mắt lại với hắn. Tên kia nổi giận nói, đằng sau có núi tiền đấy, dám ra đó với tôi không? Ngô Bình nói, không. Tu sĩ kia cười khẩy, tưởng thế nào? Ngô Bình không thèm để ý đến hắn ta mà tập trung nghe giảng, may mà bài giảng mới bắt đầu. Vừa nghe giảng, Ngô Bình vừa âm thầm cảm thán, không biết khi nào mình mới được như Long Hồ Đại Đạo Quân. Ngô Bình đã thả nhân cách thái cổ ra nghe giảng, đồng thời thi triển nhất niệm nhất thế giới rồi dùng toàn lực cảm ngộ. Xong, dẫu sao nội dung mà Đại Đạo Quân giảng cũng rất khó nên anh không lĩnh ngộ được nhiều. Ngay đến đoạn này, các tu sĩ đều phóng pháp thần hoặc nguyên thần của mình ra. Ngô Bình cũng vậy, dương thần của anh vừa ra ngoài đã ánh mắt trời giữa các con đom đóm, đến Long Hồ Đại Đạo Quân cũng phải kinh ngạc và ngừng bài giảng. Các tu sĩ nghe giảng cũng ngạc nhiên vì ánh sáng ấy. Tu sĩ mọc sừng giật bắn mình, thấy may vì ban nãy Ngô Bình không nhận lời khiêu chiến, không thì chắc hắn đã bị đánh chết rồi. Ngô Bình ý thức được mình hơi làm lố nên hơi ngượng ngùng. Đại Đạo Tôn cười nói, cậu đã luyện hóa sức mạnh của đế, giỏi đấy. Được Đại Đạo Tôn khen ngợi, Ngô Bình hãnh diện nói, Đại Đạo Tôn, vạn bối đến từ Long Hồ Tiên Cảnh của Côn Luân. Đại Đạo Tôn nói, Đại Lục Côn Luân à? Rất lâu trước kia ta từng bày một thời không ở đó, khi ấy ta chưa là đạo quân như bây giờ đâu. Nhiều năm trôi qua rồi, mãi đến bây giờ mới có người thông qua thử luyện rồi đến đây. Ngô Bình nói, hân hạnh. Đại Đạo Tôn hỏi, bà nãy nghe giảng, cậu có biết Long Hồ là gì không? Ngô Bình đã lĩnh ngộ ý nghĩa âm dương nên nói ngay, Long Hồ chính là âm dương, sự biến đổi của Long Hồ cũng là sự thay đổi của âm dương, nhưng Đại Đạo Tôn có đạo của mình nên đã áp đảo đại đạo âm dương. Đại Đạo Tôn cười nói, rồi chưa đúng hết nhưng cũng được 80% rồi. Ngô Bình nói, cảm ơn Đại Đạo Tôn. Đại Đạo Tôn vung tay lên, vô vàn tiên quang rơi xuống. Ngô Bình cảm thấy động thiên của mình trở rộng hơn gấp 10 lần. Rất nhiều linh khí hỗn mang xâm nhập vào bên trong, sau đó lại có hai luồng sức mạnh khủng bố tiến vào, cái hóa thành rồng, cái hóa thành hổ. Sau đó, trong động thiên của Ngô Bình đã sinh ra một loại linh khí để nuôi dưỡng chính mình. Ngô Bình mừng rỡ rồi hành lễ với Đại Đạo Tôn. Cảm ơn Đại Đạo Tôn. Đại Đạo Tôn cười nói, khuyên giới có một người giỏi như cậu, đúng là phúc của nhân tộc. Đây là lệnh phù để vào Long Hồ Đạo Cung, cậu cầm lấy rồi thích vào đó tu luyện lúc nào thì vào. Đại Đạo Tôn vừa nói dứt câu thì đã có một phù quang rơi vào tay Ngô Bình. Anh nhìn thì thấy là một lệnh bài. Đại Đạo Tôn tiếp tục giảng bài, bài giảng kéo dài 3 ngày mới kết thúc. Trong lúc đó, Ngô Bình cũng có thu hoạch lớn. Kết thúc bài giảng, có một người đàn ông mặc đồ trắng đứng cạnh Ngô Bình rồi nói nhỏ, Đại Đạo Tôn bảo cậu có thể về rồi. Ngô Bình không hỏi tại sao mà nói, vâng. Người đàn ông vỗ vai anh, một tia sáng lóe lên, cả hai người đã biến mất. Sau đó, bọn họ đã quay lại trong trận vận chuyển. Người đàn ông bấy giờ mới hỏi, xin hỏi đại danh của công tử. Ngô Bình nói, không dám, tại hạ là Lý Huyền Bình. Người đàn ông nói, Lý công tử, tôi là Mộ Dung Bộc Xạ, đệ tử đời thứ hai của Long Hồ Đạo Cung. Ngô Bình nói, ra là anh Mộ Dung. Mộ Dung Bộc Xạ cười nói, anh Lý có tư chất tốt, đại đạo quân rất tán thưởng nên đã lệnh cho tôi đưa anh Lý đi. Ngô Bình hỏi, tại sao lại đưa tôi đi? Mộ Dung Bộc Xạ nói, tuy tu sĩ nhân tộc chúng ta đang ở ngoài khuyên giới nhưng cũng không được an toàn thật sự. Đại đạo quân thấy anh Lý là nhân tài nên muốn bảo vệ, không muốn anh bị thần tộc hạ độc thủ. À, chuyện xảy ra hôm nay ngoài Đại Đạo Tôn ra thì không có ai nhớ đến anh đâu. Ngô Bình nói, ra là thế, Đại Đạo Tôn thật chu đáo. Mộ Dung Bộc Xạ nói, Đại Đạo Tôn nói khi nào anh Lý thành thiên tiên thì có thể đến Long Hồ Đạo Cung, khi ấy Đại Đạo Tôn sẽ đích thân chỉ dẫn cho anh. Ngô Bình nói, cảm tạ Đại Đạo Tôn. Mộ Dung Bộc Xạ nói, Đại Đạo Tôn còn nói người đã cải tạo lại Long Hồ Tiên Cảnh và đưa nó cho anh rồi. Ngô Bình mừng rỡ, thật ư, tốt quá rồi. Mộ Dung Bộc Xạ nói, không còn chuyện gì nữa thì tôi xin cáo từ. Tiễn Mộ Dung Bộc Xạ xong, Ngô Bình gọi Đường Tử Di. Không lâu sau, cô ấy đã trở lại rồi hỏi, Huyền Bình, anh có gặp Long Hồ Đạo Quân không? Ngô Bình gật đầu, có, nhưng ông ấy đã là Long Hồ Đại Đạo Quân rồi. Đường Tử Di ngạc nhiên, thế cơ á? Ngô Bình nói, ừ, Đại Đạo Tôn uy nghi lắm, anh nghĩ thần tộc cũng không làm gì được ông ấy. Đường Tử Di nói, nhân tộc có Đại Đạo Tôn thì may rồi. Huyền Bình, mình về thôi nhé. Ngô Bình nói, em giải quyết hết bán thần và bán yêu rồi à? Đường Tử Di nói, các chiến sĩ gen tiêu diệt hết rồi, có vài tên thực lực mạnh thì em mới ra tay thôi. Ngô Bình gật đầu, ừ, thế mình về thôi. Hai người quay lại trận vận chuyển rồi về Long Hồ Tiên Cảnh. Vừa về, Ngô Bình đã thấy diện tích ở đây đã lớn hơn mười mấy lần, còn linh khí cũng dồi dào hơn. Hơn nữa, còn có trật tự thiên đạo hoàn chỉnh. Đường Tử Di cười nói, Long Hồ Tiên Cảnh thay đổi nhiều quá. Lúc này, đồng tử Long Hồ hiện thân nói, chúc mừng chủ nhân đã nhận được sự coi trọng của Đại Đạo Tôn. Long Hồ Tiên Cảnh đã hóa thành bảo địa tu luyện rồi. Nếu tu sĩ được tu hành ở đây, thì sau này ra ngoài thiên ngoại cũng có thể thích ứng được ngay. Chuyến này Ngô Bình đã đi khá lâu, Khả Nhi rất nhớ bố mẹ nên vừa gặp đã chạy tới. Tiểu Hoàng Long cảm thấy khí tức động thiên mạnh mẽ của Ngô Bình thì hô lên. Chủ nhân, người lại mạnh hơn rồi à? Ngô Bình ừ một tiếng. Chuyến này Ngô Bình có thu hoạch lớn, động thiên đã hoàn thiện hơn, vì thế anh cần có thêm thời gian để tiêu hóa. Chơi cùng con một lát xong thì anh bắt đầu bế quan. Trong lúc đó anh còn mở bí tàng. Nhân tàng có 5 điểm thì đương nhiên bí tàng cũng thế. Ngô Bình dễ dàng mở được 3 bí tàng đầu tiên. Mỗi bí tàng tách thành một bí lực cho anh sử dụng. 3 bí lực giúp tăng sức mạnh cho Ngô Bình. Chúng gồm bí lực mục nát, suy yếu và hỗn loạn. Chúng sẽ gây ảnh hưởng cho kẻ địch tấn công Ngô Bình, khiến họ không thể thi triển thực lực để phản kháng. Tác dụng của chúng thì nhiều, nên Ngô Bình có thể chế tạo chúng thành bùa chú hoặc trận pháp. Bí tàng thứ tư thì hơi khó, anh mất mấy ngày mới mở được. Nó có bí lực không gian, nên khi mở được nó thì Ngô Bình cũng sở hữu sức mạnh nắm giữ không gian. Bí tàng thứ năm là khó nhất, khi Ngô Bình mở được nó thì đã nhìn thấy một loại sức mạnh chưa từng có, đó là bí lực thứ nguyên. So với sức mạnh không gian thì sức mạnh thứ nguyên huyền diệu hơn, vì thế cũng khó điều khiển. Nếu chưa nghe đại đạo tôn giảng bài thì Ngô Bình còn không biết bí lực thứ nguyên là gì. Anh đã mở được hết bí tàng, hơn nữa nhờ đại đạo tôn giúp mà động thiền cũng đã đến cấp viên mãn. Anh đã rời khỏi thiên đạo môn một thời gian nên thấy hơi lo, vì thế vừa xuất quan là anh đến đó ngay. Khi Ngô Bình đến nơi thì Tử Phi đang tu luyện. Tử Phi, chúng ta đến mò đi. Tử Phi nói. Huyền Bình, anh lại đột phá rồi à? Ngô Bình nói. Ừ, anh mở được 5 bí tàng rồi. Đi thôi, vừa hay anh đang tìm người luyện tay để xem hiệu quả của bí lực thế nào. Tử Phi gật đầu. Em nghe nói nhóm kia đoán được mình sẽ đến cướp mỏ về nên đã mời nhiều cao thủ đến. Ngô Bình nói. Trừ khi có đại đạo tôn trấn thủ, không thì anh chấp hết. Tử Phi, hôm nay nhất định anh sẽ giành mỏ của nhà họ Tử về cho em. Tử Phi gật mạnh đầu nói. Được. Xung quanh thiên đạo môn có khá nhiều quốc gia thuộc quyền quản lý của họ, đương nhiên cũng có các khu vực lớn khác. Nhà họ Tử từng quản lý các khu vực lớn này, nhưng hiện đã bị các thế lực như nhà họ Ngụy chiếm mất. Mỏ vàng thiền quanh năm được khai thác nên dân buôn đến đây rất nhiều. Dần ra đã hình thành thành Thiên Kim. Thành Thiên Kim có vài triệu dân, ngựa xe ở đây như nước, vô số người ra ra vào vào, đông như chảy hội. Ngô Bình và Tử Phi đi tới cổng thành. Tử Phi nói, thật ra thành Thiên Kim còn đáng tiền hơn mỏ vàng thiền. Các cửa hàng trong thành đều có giá rất cao, mà giờ đều là của nhà họ Ngụy hết rồi. Trong lúc hai người nói chuyện, đã có hai luồng thần niệm rất mạnh khóa chặt người họ lại. Sau đó, có hai người đáp từ trên cao xuống rồi chặn trước mặt Tử Phi và Ngô Bình. Họ nhìn thấy Tử Phi thì sáng mắt lên. Một người trong số đó nói, Tử Phi, không ngờ cô vẫn dám xuất hiện ở đây. Hay, giờ về nhà họ Ngụy với chúng tôi. Tử Phi bình tĩnh hỏi, ai trấn thủ thành Thiên Kim? Gã kia đáp, là Ngụy Quang và Ngụy Hoành, mà cô là ruột thịt của họ còn gì, để họ xử lý cô là thích hợp nhất rồi. Tử Phi và Ngô Bình đưa mắt nhìn nhau, cô ấy nói, được, tôi sẽ đi gặp họ. Ngụy Quang là một người rất tàn nhẫn, ông ta đã giết chết vợ và con gái của mình, nên đó chính là đối tượng mà Tử Phi muốn giết nhất. Hai người kia vô cùng đắc ý, vội chạy tới bắt Tử Phi, nhưng cô ấy chỉ vung tay một cái thì cả hai đã bay ra xa. Hai người đó trố mắt ngạc nhiên trước thực lực mạnh mẽ của cô ấy. Tử Phi nói, tôi tự đi. Hai người kia không dám động tay động chân nữa mà đi trước dẫn đường. Họ đi tới một biệt phủ, một người trong số đó đã đi vào trong trước để bẩm báo. Khi Ngô Bình và Tử Di đi vào trong thì Ngụy Quang và Ngụy Hoành đã bước ra. Nhìn thấy Tử Phi, Ngụy Quang lóe lên tia sát ý rồi lạnh giọng nói, Tử Phi, để xem lần này mày chạy thoát kiểu gì. Ai bảo tôi muốn chạy? Tử Phi thờ ơ nói, tôi đến để trả thù cho nhà họ Tử và cô của tôi. Ngụy Hoành cười lạnh nói, mình chị mà cũng đòi trả thù ư? Còn tôi nữa mà. Ngô Bình nói, à, lần trước Ngụy Tiêu cũng do tôi đánh chết đấy. Ngụy Quang híp mắt lại nói, mày đến đúng lúc lắm, cứ chờ đấy. Uỳnh, khí tức của Tử Phi bùng nổ, cô ấy đã thi triển tài năng của Trần Tiền. Xong, sức mạnh linh đài vừa tuôn ra đã bị Ngô Bình kìm lại. Ngụy Quang hét lên rồi thi triển bản lĩnh của Trần Tiền. Xong, ông ta vừa sức mạnh linh đài ra thì đã bị Ngô Bình áp chế. Không biết anh đã xuất hiện cạnh Ngụy Quang từ lúc nào, sau đó ấn tay lên vai ông ta, bí lực mục nát cùng bí lực suy yếu cùng tiến vào linh đài và cơ thể của Ngụy Quang. Mặt ông ta bỗng giả nhanh trông thấy, đôi mắt cũng thoáng qua vẻ tuyệt vọng. Sau đó, toàn thân ông ta bắt đầu mục sữa với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Loáng cái chỉ còn lại bộ xương, đến linh đài cũng tan biến. Ngô Bình quan sát hiệu quả của bí lực rồi ngạc nhiên nói: "Lực sát thương của bí lực này mạnh quá." Tử Phi nói: "Đáng đời ông ta." Ngô Bình nói: "Vậy là xong. Tử Phi, chúng ta đến mỏ vàng thiên thôi." Hai người đến nơi thì Ngô Bình nhìn thấy có rất nhiều nhân công đang làm việc ở đây. Họ đào rất nhiều hố dưới đất, sau đó cứ thế đào sâu xuống tiếp. Thấy vậy, Ngô Bình nói: "Thần niệm không thể phát hiện ra vàng thiên, nên đành bắt nhân công đào à?" Tử Phi gật đầu: "Đúng thế, việc đào sới rất phiền nên cần thuê nhiều nhân công. Anh nhìn họ đi, bọn họ đều làm nghề này mấy đời rồi nên có nhiều kinh nghiệm lắm." Một người quản lý ở đây đi tới, vì biết Tử Phi nên người này ngạc nhiên nói: "Đại tiểu thư, cô về khi nào thế? Nhà họ Ngụy đang lùng bắt cô đấy." Tử Phi nói: "Ông chủ, tôi đến tiếp quản mò này của nhà họ Ngụy." Người họ chủ ấy là quản lý ở đây. Ông chủ nhìn Ngô Bình rồi nói: "Tiểu thư có chắc không?" Tử Phi nói: "Có, không thì tôi đến đây làm gì?" Ông chủ hít sâu một hơi rồi nói: "Tốt, các cao thủ mà nhà họ Ngụy cử tới đều đang ở trong ngôi nhà đằng trước, chưa cần giải quyết được họ thì tôi sẽ giúp đại tiểu thư giành lại quyền quản lý nơi này." Ngô Bình bay lên cao, sau đó đáp thật mạnh xuống ngôi nhà ấy, anh phá vỡ nóc nhà rồi xuất hiện trước mặt bốn tu sĩ. Trong số này có hai thần tiền, hai chân tiền, nhưng khi Ngô Bình xuất hiện trước mặt họ thì cả bốn đều bị sức mạnh động thiên mạnh mẽ của anh làm cho tái mặt. Bụp, cả bốn quỳ xuống đất, không dám nhìn Ngô Bình. Anh nói: "Các người do nhà họ Ngụy cử đến đây hả?" Một chân tiền đáp: "Vâng." Ngô Bình nói: "Tôi không giết các người, đi đi." Bốn người kia mừng rỡ rồi rời đi ngay. Tử Phi và ông Chu vào sau thì thấy Ngô Bình chỉ nói một câu đã đuổi bốn cao thủ đi. Ông Chu vui mừng nói: "Đại tiểu thư, việc còn lại cứ giao cho tôi." Tuy ông Chu chỉ làm quản lý nhưng có mạng lưới quan hệ cùng tầm ảnh hưởng khá lớn. Loang cái mỏ này đã đổi chủ, Tử Phi lên nắm quyền. Ngô Bình đi tới mỏ rồi quan sát nhân công đào đất, thần niệm không có tác dụng nên đành dùng tới cách đào thủ công. Tuy các nhân công có nhiều kinh nghiệm nhưng năng suất công việc vẫn rất thấp. Quặng vàng thiền thường tập trung cùng một chỗ, nếu tìm thấy đúng điểm thì sẽ thu thập được rất nhiều thành phẩm. Vì thế, quá trình khó nhất chính là tìm vị trí của quặng. Ngô Bình đang tìm kiếm thì chợt có một luồng khí tức bức người bao phủ cả mỏ. Ngụy Vô Cường đã xuất hiện. Ông ta đứng trên cao rồi nhìn xuống Ngô Bình, nói: "Cậu to gan thật, dám đoạt mỏ vàng thiên của nhà họ Ngụy tôi." Ngô Bình cười lạnh rồi nhảy lên đứng đối diện ông ta, hai người nhìn thẳng vào nhau. Ngụy Vô Cường nói: "Cậu tưởng cảm ngộ bát cảnh rồi thì có thể đấu được với tôi à?" Ngô Bình nói: "Tám tông quy nhất, tôi là tông chủ, chắc chắn địa vị phải hơn ông rồi." Ngụy Vô Cường cười lạnh: "Vậy là cậu không biết gốc gác của nhà tôi rồi." Ngô Bình nói: "Tôi chẳng cần biết làm gì, nếu ông không phục thì tới đi." Ngụy Vô Cường híp mắt nói: "Ngông cuồng." Ngô Bình nói: "Tốt nhất nhà họ Ngụy mau nộp hết tài sản chiếm đoạt của nhà họ Tử ra đây, không thì tôi sẽ tiêu diệt cả gia tộc đấy." Ngụy Vô Cường nổi giận nói: "Khẩu khí lớn nhỉ." Chát, Ngô Bình tát vào mặt ông ta. Ngụy Vô Cường ngã lăn dưới đất, còn Ngô Bình đạp lên người ông ta rồi nói: "Ông phải biết, chỉ cần tôi muốn là có thể giết ông ngay." Ngụy Vô Cường vô cùng kinh hãi, không ngờ Ngô Bình lại mạnh như vậy. "Rõ ràng cậu chỉ là địa tiên thôi, tại sao lại mạnh đến vậy?" Ngụy Vô Cường không nhịn được gào lên hỏi. Ngô Bình nói: "Tôi không mạnh thì sao làm tông chủ của tám môn phái được?" Ngụy Vô Cường: "Tôi hỏi lại ông một lần nữa, ông có trả lại những thứ đã cướp của nhà họ Tử không?" Ngụy Vô Cương cắn răng. Được, nhà họ Ngụy sẽ trả lại hết. Ngô Bình nói. Tốt, giờ ông mau thông báo về nhà, khi nào chuyện này xong xuôi thì tôi sẽ thả ông ra. Tính mạng là quan trọng nhất. Ngụy Vô Cương cảm nhận rõ sát ý của Ngô Bình nên đành thông báo cho người trong tộc phải nghe lệnh Ngô Bình và trả lại hết tài sản của nhà họ Tử. Nhà họ Tử có rất nhiều của cải, vì thế Tử Phi phải huy động thêm nhân lực để tiếp quản nơi này. Còn Ngụy Vô Cương đã được Ngô Bình dẫn đến thành Thiên Kim. Anh vừa về thì Tiêu Thái Tôn đã xuất hiện. Sư phụ, Ngô Bình ra nghênh đón. Tiêu Thái Tôn nói. Huyền Bình, trưởng môn nghe nói con và nhà họ Ngụy có xung đột nên bảo ta đến hòa giải. Tuy ngoài mặt Ngô Bình vẫn là đệ tử của Thiên Đạo Môn, nhưng thật ra địa vị đã rất cao, vì anh đã luyện hóa được tiền thiền bát quẻ bàn và nhận được sự công nhận của 8 vị tông chủ. Với thân phận như vậy thì địa vị của anh cũng không thua kém gì trưởng môn Thiên Đạo Môn. Ngụy Vô Cường nhìn thấy Tiêu Thái Tôn thì nói ngay. Ông Tiêu, ông mau dạy lại đệ tử của mình đi. Tiêu Thái Tôn cười nói. Ông Ngụy, sao ông lại để một người trẻ đánh cho ra nông nỗi kia? Ngụy Vô Cường tức giận nói. Tiêu Thái Tôn, ông dạy đệ tử hay quá. Tiêu Thái Tôn nói. À, tôi đã nói chuyện này với trưởng môn rồi. Từ nay trở đi, tôi không còn quan hệ sư đồ với Lý Huyền Bình nữa. Ngô Bình sững người. Sư phụ, tại sao ạ? Tiêu Thái Tôn xua tay. Sau này, con sẽ là tông chủ của 8 môn phái. Ta lại đứng ngang hàng với 8 tông chủ. Nếu vẫn là sư phụ của con, thì biết xưng hô thế nào? Hơn nữa, ngày trước con nhận ta làm sư phụ, cũng chỉ để nhận được sự đối xử bình đẳng thôi. Bây giờ, thực lực của con đã mạnh lên rồi, thì đâu cần ai bảo vệ nữa. Cứ vậy đi, nếu con thấy buồn thì sau này cứ gọi ta là anh Tiêu đi. Tuy Ngô Bình cảm thấy như vậy không ổn, nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật, không thì sẽ khiến 8 tông chủ khó xử. Vì thế anh bái lạy Tiêu Thái Tôn. Xin sư phụ nhận của đệ tử một lạy. Tiêu Thái Tôn cười nói. Được rồi, sau này cứ gọi ta là anh Tiêu nhé. Ngô Bình nói. Sau này con sẽ gọi người là ông Tiêu, như vậy thì các tông chủ cũng không nói gì được. Tiêu Thái Tôn thấy cũng được nên nói. Tùy con. Ngụy Vô Cương nhăn mặt vì không hiểu ý của Tiêu Thái Tôn. Ngô Bình hỏi. Ông Tiêu, trưởng môn muốn con làm gì ạ? Tiêu Thái Tôn nói. Ý của trưởng môn là chúng ta đều là thành viên quan trọng của Thiên Đạo Môn thì không nên gây hấn với nhau. Nhà họ Ngụy trả lại tài sản của nhà họ Tử, còn con đừng nhúng tay vào chuyện này. Ngô Bình nói. Ý con cũng là vậy, nhưng vẫn lo Ngụy Vô Cương giở trò. Tiêu Thái Tôn cười nói. Không phải lo, con cứ thả ông ta ra, trưởng môn đã có lệnh rồi thì ông ta không dám làm càn đâu. Vì thế Ngô Bình đã giải cấm chế cho Ngụy Vô Cương. Ông ta đứng dậy rồi lườm anh, sau đó bay đi. Nụ cười trên mặt Tiêu Thái Tôn vụt tắt. Ông ấy nói. Tiếc là không được giết Ngụy Vô Cương. Ngô Bình nói. Vâng, dẫu sao ông ta cũng nắm vị trí quan trọng trong môn phái, nếu mình giết ông ta thì Thiên Đạo Môn khó trụ vững được. Tiêu Thái Tôn nói. Tuy con không được giết, nhưng Tử Phi thì có thể, cả nhà họ Tử đều bị nhà họ Ngụy tiêu diệt còn gì. Ngô Bình nói. Bây giờ thực lực của Tử Phi rất mạnh, chỉ cần tu luyện thêm một thời gian nữa là có thể tiêu diệt nhà họ Ngụy được. Tiêu Thái Tôn gật đầu. Việc quan trọng nhất hiện giờ là thành lập Bát Quái Tông, trưởng môn vẫn có vẻ lo lắng lắm. Ngô Bình nói. Việc này không vội. Ông Tiêu, con cần làm thêm vài việc để những nhân vật cốt cán trong môn phái công nhận mình. Tiêu Thái Tôn nói. Đây cũng là một trong những việc mà ta đến tìm con. Con cũng biết đấy, Đại Lục Cô Luân có 3 thế lực lớn là Đông Hải Long Cung, Nước Long và Thiên Đạo Môn của chúng ta. Bây giờ Thiên Đạo Môn và Nước Long đã mở rộng địa bàn, ai có địa bàn lớn hơn thì thế lực đó mạnh hơn. Ngô Bình nói. Thiên Đạo Môn cũng mở rộng thế lực ạ? Tiêu Thái Tôn nói. Ừ, nhưng chúng ta làm theo kiểu gián tiếp thông qua việc khống chế vài đất nước, sau đó giúp họ mở rộng lãnh thổ. Ngô Bình nói. Ông muốn con làm việc này ạ? Tiêu Thái Tôn nói. Nước Thiên Mông ở Tây Bắc đang đối đầu với bộ lạc Trần Lan ở phía Tây, nhưng bộ lạc Trần Lan có rất nhiều cao thủ nên nước Thiên Mông không đấu lại được. Huyền Bình, nếu con có thể giúp nước Thiên Mông đánh thắng Trần Lan thì sẽ lập được đại công đấy. Ngô Bình nói. Bộ lạc Trần Lan mạnh lắm ạ? Tiêu Thái Tôn nói. Bộ lạc này không có nhiều người, chỉ hơn chục triệu thôi, nhưng bên trong có cấm địa, Nước Long và Thiên Đạo muốn có được nó. Ngô Bình hỏi, cấm địa gì vậy ạ? Tiêu Thái Tôn nói, đây là chuyện cơ mật, đến ta cũng không biết, trong Thiên Đạo Môn chắc cũng chỉ có trưởng môn biết nội tình, tóm lại cứ hạ được bộ lạc này là lập công lớn. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, vâng, con nhận việc này. Tiêu Thái Tôn gật đầu, tốt. À, tu vi của con rất cao, nhưng bộ lạc Trần Lan cũng không thiếu các cường giả tuyệt thế đâu. Ngô Bình nói, con biết rồi ạ. Anh chợt nhớ đến Tam Phu Nhân rồi nói với Tiêu Thái Tôn, ông ấy nhăn mặt nói, nếu Tam Phu Nhân tham gia vào chuyện này thì không ổn, hậu thuẫn của bà ta có một gia tộc bán thần. Ngô Bình nói, ông Tiêu, nếu trừ khử một bộ lạc bán thần thì sao ạ? Tiêu Thái Tôn nói, bán thần đều là nô tài nên họ sẽ có chủ, đánh chó phải ngó mặt chủ, nếu con dám giết bán thần thì chủ của họ sẽ xuất hiện ngay. Ngô Bình cười lạnh, thần tộc cũng chỉ đến thế mà thôi. Tiêu Thái Tôn xua tay, có nhiều chuyện không thể làm quang minh chính đại được. Ngô Bình nói, làm trong âm thầm thì được ạ. Tiêu Thái Tôn nói, con tìm cơ hội mà làm, đừng để lộ sơ hở. Sau đó ông ấy nói tiếp, Tam Phu Nhân họ Xuân, ba đời nhà này đều là bán thần nên thực lực khá mạnh. Nhà họ Xuân, con nhớ rồi. Tiêu Thái Tôn cười lớn nói, việc cần nói ta đã nói hết rồi, còn là việc nhà họ từ trước đi rồi về Thiên Đạo Môn, ta sẽ cử vài người đi cùng con đến nước Thiên Mông. Ngô Bình nói, con dẫn đệ tử của tám môn phái đi cùng được không? Tiêu Thái Tôn nói, được chứ. Tiễn Tiêu Thái Tôn ra về xong, Ngô Bình gọi mấy người đến giúp Tử Di giành lại địa bàn, nhưng người nhà họ Tử đều không còn nữa nên Tử Phi cũng cần vài trợ thủ. Trong thời gian đó, Ngô Bình đã gọi mấy trưởng lão của kiếm phái Thục Sơn tới rồi bảo họ hỗ trợ Tử Phi quản lý sản nghiệp. Đương nhiên, các việc quan trọng như thành thiên kim hay mỏ vàng thiền thì Tử Phi vẫn tự xử lý. Ngụy Vô Thượng không có cách nào ra khỏi thiền vực, khiến nhà họ Ngụy rất lo lắng. Bọn họ e dè thực lực của Ngô Bình, cộng thêm việc trưởng môn Thiên Đạo đã có lời, nên tạm thời họ không dám chống đối nhà họ Tử nữa. Sau khi tình hình chung ổn định, Ngô Bình quay về Thiên Đạo Môn. Anh triệu tập đủ 8 vị tông chủ đến, muốn họ phái một vài người cùng mình đến nước Thiên Mông. 8 vị tông chủ rất rộng rãi, mỗi người phái 5 đệ tử, ai nấy đều có tu vi không tồi, đều là thiên tiên. Khi 4 người này đến trước mặt Ngô Bình, ai cũng thấy bất ngờ. Chủ nhân tương lai của 8 tông đây sao? Trẻ tuổi vậy, hơn nữa tu vi lại thấp dữ thế. Ngô Bình là địa tiên, còn họ là thiên tiên. Trong tiềm thức của họ, thiên tiên đương nhiên phải mạnh hơn địa tiên đôi phần. Tuy trong số các địa tiên cũng có một vài thiên kiêu có thực lực không tồi, nhưng liệu có thể mạnh hơn họ được bao nhiêu? Khi Ngô Bình và những người đó gặp nhau, anh nhìn thấy được sự hoài nghi trong mắt họ, nên hỏi, các vị, tiếp theo đây, các vị sẽ cùng tôi đến nước Thiên Mông, hỗ trợ nước Thiên Mông đánh bại bộ lạc Trần Lan. Tông chủ, không biết hiện tại anh là tu sĩ ở cảnh giới nào rồi? Đột nhiên, có một nam tu sĩ điển trai trong đám đông lên tiếng hỏi. Ngô Bình nói, tôi vừa mới mở được thần tàng. Người đó liếc nhìn mấy người bên cạnh mình rồi cười nói, nghe nói cùng là tu sĩ thần tàng, nhưng có người bình thường, có người lại vô địch thiên hạ, thế nghĩ tông chủ là người vô địch thiên hạ. Ngô Bình nói, không dám nhận thiên hạ vô địch, nhưng có thể nhẹ nhàng đối phó với chân tiên bình thường. Họ đều không tin lời Ngô Bình nói. Người đó cười nói, không hổ là tông chủ, chúng tôi thật bái phục, không biết tông chủ có thể cho các đệ tử được mở rộng tầm mắt không. Ngô Bình biết đám người đó không phục anh cười nói, đương nhiên là được, cậu bước qua đây đi. Nam tu sĩ điển trai đó sải bước tiến qua hành lễ với Ngô Bình. Tông chủ, Ngô Bình hỏi, cậu tên gì, mở linh đài bao lâu rồi? Nam tu sĩ đáp, thưa tông chủ, đệ tử tên Nhậm Hành Chi, mở linh đài đã được 3 năm. Ngô Bình nói, mở linh đài rồi thì sẽ có sức mạnh linh đài. Sức mạnh linh đài này có thể biến ảo thành thật, biến không thể thành có thể. Có điều tôi cũng có sức mạnh động thiên, chúng ta có thể đấu thử. Cậu dùng sức mạnh linh đài của mình, tôi dùng sức mạnh động thiên của tôi. Nhậm Hành Chi cười nói, tông chủ, vậy đệ tử đành để mọi người phải chê cười rồi. Anh ta chỉ tay lên trời, một con rồng lửa liền xuất hiện. Đấy chính là thứ được hình thành từ sức mạnh linh đài của anh ta. Con rồng lửa đó dài đến mấy trăm mét, có thể phun lửa, cũng có chút uy lực. Ngô Bình nói, xem ra cậu là đệ tử của Hỏa Tông, vậy thì hãy xem đây. Anh vừa dứt lời, bỗng có tiếng sét vang lên trên bầu trời, mây mù kéo đến, một con rồng bằng tia lửa điện xuất hiện. Con rồng đó dài đến vạn dặm, khí thế ngập trời, nó gầm một tiếng là trời đất rung chuyển. Đấy là dòng sấm sét được hình thành từ sức mạnh động thiên của Ngô Bình. Rõ ràng uy lực của nó mạnh hơn cả trăm vạn lần con rồng lửa nhỏ kia. Nhậm Hành Chi ngơ ngác, những người khác cũng vậy, gì mà đồ sộ dữ vậy. Ngô Bình thu dòng sấm sét lại, hỏi, thế nào hả? Nhậm Hành Chi hành lễ, đệ tử vô cùng bái phục. Sau đó anh ta nói, tông chủ, gần đây đệ tử đang tu luyện Hỏa Diễm Đao nhưng uy lực không hề gia tăng, xin tông chủ chỉ dạy cho. Lần này anh ta thấy hổ thẹn nên đã xin chỉ bảo, vì cảm thấy Ngô Bình là người giỏi đến vậy thì nhất định sẽ có thể giúp mình giải quyết được vướng mắc này. Ngô Bình nói, tôi không am hiểu lắm về công pháp của Bát Tông, cậu nói ra nghe thử. Nhậm Hành Chi liền nói về Hỏa Diễm Đao. Sau khi Ngô Bình nghe xong, suy nghĩ rồi nói, cậu cho tôi xem thử. Nhậm Hành Chi vò hai tay lại, thanh đao lửa dài mấy chục mét liền xuất hiện, chém từ trên không xuống, sát khí đằng đằng. Nhưng rõ ràng uy lực của cú đánh đó không mạnh lắm. Ngô Bình nhìn qua rồi nói, lửa là năng lượng trong thế giới tự nhiên, còn Hỏa Diễm Đao mà cậu dùng rõ ràng đang rất gượng ép. Với Hỏa Diễm Đao thật sự, thứ cậu cần làm chỉ là thắp nó lên thôi. Hãy nhìn về đồng cỏ đó, chỉ cần vứt xuống một que diêm thì cả đồng cỏ sẽ cháy rực lên. Cậu nói xem, uy lực của nó có lớn không? Nhậm Hành Chi gãi đầu. Tông chủ, đệ tử cũng hiểu những điều tông chủ nói, nhưng để làm được thì khó quá. Cậu xem. Ngô Bình nói rồi chỉ lên trời, một thanh Hỏa Diễm Đao dài nửa mét xuất hiện. Nhưng khi nó chém xuống, thì năng lượng lửa trong trời đất liền quy tụ hết lại. Đến khi Hỏa Diễm Đao của Ngô Bình chém xuống được 1/3, thì Hỏa Diễm Đao đã dài đến vạn mét, hơn nữa còn rất to lớn. Cuối cùng, đao đó của anh đã chém bằng ngọn núi đằng xa. Một lúc lâu sau thì có tiếng động lớn truyền đến tai của mọi người. Nhậm Hành Chi giật mình nói, đây mới là Hỏa Diễm Đao, lợi hại, đao nào của tông chủ có thể chém được cả bán bộ đại la. Ngô Bình nói, nếu đao đó của cậu có thể thêm đao ý thì hiệu quả sẽ còn cao hơn. Anh nói xong thì lại chém ra một đao nữa, lần này khí tượng càng đáng sợ hơn. 10 vạn vệt sáng Hỏa Diễm Đao xuất hiện trên không trung, rồi hợp lại thành một, biến thành một lưỡi đao khổng lồ chém về 9 tầng mây. Răng rắc, hư không rúng động, một vệt đen sâu hoắm xuất hiện trên bầu trời, một lúc lâu sau mới liền lại. Lần này tất cả mọi người đã phục Ngô Bình sát đất. Những người này đều đến từ Bát Tông, lúc tu hành gặp rất nhiều vấn đề nên giờ tranh thủ có cơ hội lần lượt xin Ngô Bình chỉ bảo. Còn Ngô Bình thì cũng rất sẵn lòng kiên trì giải đáp. Anh lĩnh ngộ được mầm bát quái nên am hiểu về 8 loại sức mạnh nhiều hơn 8 tông chủ. Ngô Bình quyết định dùng một ngày để giảng giải cho những đệ tử này. Mãi đến ngày hôm sau, anh mới dắt theo 40 đệ tử của Bát Tông đến nước Thiên Mông. Nói ra thì anh cũng có qua lại với nước Thiên Mông. Năm xưa có một cô công chúa Thiên Mông vì nợ tiền nên đã phải làm giúp việc ở nhà anh một thời gian. Lúc đoàn người đến trước hoàng cung của nước Thiên Mông thì vua và công chúa cũng như bá quan của nước Thiên Mông đều ra đón chào. Chào các vị thượng tiên. Vua nước Thiên Mông quỳ lạy với vẻ mặt cung kính. Ngô Bình nói, không cần đa lễ. Lúc công chúa nước Thiên Mông ngẩng đầu lên nhìn rõ mặt Ngô Bình thì cô ấy đã ngây ra, nói, là anh à? Quốc vương ngạc nhiên. A Kỳ, đừng vô lễ. Ngô Bình nói, quốc vương Thiên Mông, năm xưa con gái ông nợ tiền tôi vẫn còn chưa trả đấy. Công chúa Thiên Mông nói, tôi sẽ trả đủ không sót một đồng. Ngô Bình nói, thôi vậy, nệ tình nước Thiên Mông là một nước phụ thuộc của Thiên Đạo Môn, tôi xóa nợ cho mọi người. Quốc vương nước Thiên Mông vội nói, vậy thì đa tạ thượng tiên. Nhậm Hành Chi lạnh lùng đáp, được rồi, mau thu xếp hoàng cung để tông chủ chúng tôi nghỉ lại. Quốc vương Thiên Mông cười nói, đã thu xếp xong cả rồi, mời. Ngô Bình cũng không khách sáo, dắt người vào cùng. Trên đại điện, Ngô Bình ngồi ở vị trí của quốc vương, còn quốc vương thì đứng bên cạnh. Ngô Bình nói, hãy nói tình hình ở đây cho tôi nghe thử trước đã. Quốc vương nước Thiên Mông liền nói, Tông chủ Lý, thực lực của bộ lạc Trần Lan rất mạnh, nửa năm gần đây đã thâu tóm 1/3 quốc thổ của chúng tôi rồi. Ngô Bình nói, nước Thiên Mông đông dân, binh nhiều ngựa tốt, lẽ nào lại đánh không lại một bộ lạc sao? Quốc vương nước Thiên Mông cười mếu, võ sĩ Trần Lan lấy một trọi trăm, võ nghệ cao cường, thật sự không thể đánh lại. Tháng trước, 10 vạn đại quân của Thiên Mông tôi đã bị 3.000 võ sĩ Trần Lan đánh bại, chết và bị thương đến 3 vạn người. Ngô Tông Chủ, nếu các vị mà không đến, thì bộ lạc Trần Lan sẽ đánh đến kinh đô mất. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 278 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.